Vũ thần chúa tể, chương 1165, cái gì người? Góc truyện audio.com. Mà ở Tần Trần cùng Thủy Nhạc Thanh thời điểm giao thủ. Rầm rầm rầm, hai người giao thủ ba động. Lúc này cũng kèm theo tiếng sấm truyền ra ngoài. Hà, có người giao thủ, ở cách nơi đây tương đối xa chỗ. Đang trong tu luyện Hàn Lập cùng Đỗ Thanh Thành hai mắt bỗng dưng mở ra. Cả người trở nên đứng lên. Có người giao thủ, ta làm sao không nghe được? Gì, dường như thật có tiếng nổ. Này kiếm ý tháp là nhận yêu kiếm truyện thừa địa phương. Hơn nữa nhận biết căn bản bao phủ không ra quá xa. Có ai lại ở chỗ này động thủ? Rất nhiều võ giả trên mặt tức khắc toát ra vẻ nghi hoặc. Kiếm ý tháp. Có thể đi đúng chúng kiếm khách kiếm ý có tăng lên cực lớn tác dụng. Mỗi người tiến nhập ở đây, đều là một hồi cơ duyên. Vì vậy một dạng sẽ rất ít có người giao thủ. Đều liều mạng tiến hành kiếm ý cảm ngộ. Tính toán tiến nhập tầng thứ cao hơn. Nhưng hôm nay lại có người đang ở đây giao thủ. Đây quả thực là buông tha tốt cơ duyên không muốn. Phải muốn đi phí phạm. Thủy Nhạc Thanh. Nhất định là Thủy Nhạc Thanh bọn họ. Đột nhiên, Hàn Lập ánh mắt ngưng lại. Trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng. Thanh âm kia truyền lại đến phương hướng. Đúng là trước Thủy Nhạc Thanh đám người biến mất phương hướng. Bọn họ nhất định là phát giác cái gì? Chẳng lẽ là đang đối với Tử Yến động thủ? Hay là đối với Lãnh Tinh Phong? Hay là Tần Trần? Hàn Lập ánh mắt chớp động. Hắn nữa hiểu rõ Thủy Nhạc Thanh bất quá. Nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ làm tông tử danh ngạch đối với bọn họ những thứ này hắn đệ tử hạt giống động thủ. Không được, ta phải đi qua nhìn một chút. Tâm niệm vừa động, Hàn lập tức khắc hướng mơ hồ tiếng nổ truyền đến chỗ bạo lướt đi. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền biến mất ở hôi vụ bên trong. Hàn huynh, ta cũng tới. Bạch. Hàn lập lướt đi về phía sau. Đỗ Thanh Thành tự nhiên cũng sẽ không hạ xuống. Thân hình thoát một cái. Theo sát đi. Đi. Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Đến là ai ở nơi này kiếm ý tháp trong động thủ. Vội vàng đi qua. Bá bá bá. Những thứ kia theo Hàn lập rất nhiều võ giả đều bay vút lên. Cũng đi theo. Không chỉ là Hàn lập bọn họ. Lúc này tiến nhập kiếm ý tháp tầng thứ ba võ giả đã đạt hơn 100 người. Tuy là kiếm ý tháp trong khắp nơi bị hôi vụ che. Khu vực cũng rất bao la. Nhưng Tần Trần trước cùng Thủy Nhạc Thanh giao thủ tiếng động quá lớn. Đặc biệt sau cùng chấn ma đỉnh nổ nát hỗn nguyên đỉnh một kích kia. Giống như thiên băng một dạng truyền đi thật xa. Trong lúc nhất thời. Rất nhiều nghe nói tiếng động võ giả đều kinh ngạc. Trầm tư sau, hướng tiếng nổ truyền đến chỗ bay vút đi. Tần Trần tự nhiên không biết mình đã kinh động nhiều như vậy võ giả. Lúc này coi như là hắn biết, cũng đã chẳng suy nghĩ nhiều. Bởi vì huyết mạch chớ chú biến thành ánh sáng đỏ ngòm. Dĩ nhiên hóa thành một vệt sáng. Trong nháy mắt đi tới trước mắt hắn. Biết đạo này huyết mạch chớ chú tiến nhập trong cơ thể hắn. Vậy hắn đến lúc đó đem không chỗ có thể ẩn giấu. Tất nhiên sẽ bị yêu kiếm tông cao thủ nhìn ra mánh khóe. Huyết mạch phong cấm. Giờ khắc này, Tần Trần lông tơ dựng thẳng lên. Ánh mắt trước đó chưa từng có lạnh lùng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hào quang màu đỏ ngòm kia. Ở đó huyết mạch chớ chú sắp tập kích trong bản thân trong nháy mắt. Hai tay cấp tốc nặn ra nhiều thủ quyết. Bá bá bá. Tần Trần hai tay thần tốc lướt động. Trong nháy mắt, như là trở thành một mảnh huyễn ảnh một dạng nhiều huyết mạch chi lực dung hợp chân nguyên quán chú. Cuối cùng tại trong hư không tạo thành một cái phức tạp phù văn. Ngăn ở hào quang màu đỏ ngòm kia trước đó. Vù vù. Thủy Nhạc Thanh huyết mạch chớ chú tức khắc tản mát ra âm lãnh khí tức bạo ngược. Muốn phá vỡ hư vô kia phù văn. Nhập vào Tần Trần trong cơ thể. Nhưng Tần Trần hai tay lần thứ hai thần tốc lướt động. Hư vô phù văn tản mát ra kinh người khí tức, như là một cái lưới lớn một dạng đem thủy nhạc thanh huyết sắc chớ chú trong nháy mắt bao vây ở bên trong. Tạo thành một cái hạt châu màu đỏ ngòm. Hô! Chứng kiến lưu động âm lãnh chớ chú khí tức hạt châu màu đỏ ngòm. Tần Trần lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Thiếu điều, cũng may hắn ở huyết mạch phía trên tạo nghệ cực kỳ phía sau. Thế ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng đem huyết sắc kia chớ chú ngăn trở lại. Trần Thiếu, ngươi không sao chứ? Lúc này U Thiên Tuyết đi tới Tần Trần bên cạnh. Khẩn trương nói ra, nàng đã đem chiến trường triệt để quét sạch sẽ. Đem nàng cùng Tần Trần hai người sở hữu vết tích thanh trừ không còn một mảnh. Ta không sao, đi, mau rời đi ở đây. Tần Trần lắc đầu, trước khi đi, con ngươi đảo một vòng. Đột nhiên lộ ra một chút giảo hoạt tiêu ý, nắm bắt cổ họng bỗng dưng hét lớn một tiếng. Hàn Lập, ngươi vậy mà, a! Tần Trần thét dài lên tiếng. Thanh âm ù ù, tràn ngập vẻ kinh sợ. Phảng phất một tên võ giả trước khi chết tràn ngập tuyệt vọng gào thét. Thanh âm này phảng phất kinh lôi một dạng ở toàn bộ kiếm ý tháp tầng thứ ba ù ù quanh quẩn. Trong nháy mắt truyền đi cách xa hàng trăm dặm. Gào xong câu này sau, Tần Trần ở U Thiên Tuyết trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt cười giả dối. Thân hình thoát một cái, mang theo U Thiên Tuyết biến mất ở đây. Nhập vào hôi vụ bên trong, lại đem U Thiên Tuyết đưa đi sau. Tần Trần cũng không rời khỏi quá xa, ngược lại chiết thân lại nhớ tới trước giao chiến cách đó không xa. Cách đó không xa, đang ở cấp tốc bay vút tới Hàn Lập nghe thế gầm lên giận dữ. Không khỏi sửng sốt, chuyện gì xảy ra, ai đang kêu bản thân. Hắn chau mày, tràn ngập vẻ nghi hoặc. Trong lòng không hiểu hiện ra một chút không hay, không khỏi tăng thêm tốc độ, cả người giống như một đạo thiểm điện một dạng trong nháy mắt đi tới trên chiến trường. Cái gì? Sau một khắc, ánh mắt của hắn ngưng trệ, trước mắt huyết khí bao phủ, khắp nơi đều thấy cụt tay cụt chân, nồng nặc huyết tinh khí làm người ta như muốn buồn nôn, mà càng làm cho Hàn Lập kinh sợ là hắn ở phía trước trên mặt đất, vậy mà phát giác một thanh trường kiếm màu đen. Trường kiếm đỉnh, có một cái ngũ trảo hắc long, dữ tợn hung tàn. Hắc long kiếm, đây không phải là thủy nhạc thanh bảo binh sao? Bạch, tay nâng lên, một đường trảo hình, trường kiếm màu đen trong nháy mắt rơi vào Hàn Lập trong tay. Hắn cẩn thận chu đáo, ánh mắt trong đột nhiên toát ra vẻ hoảng sợ. Không sai, thật là thủy nhạc thanh hắc long kiếm. Hắc long kiếm chính là yêu kiếm tông đỉnh cấp thần binh một trong. Ở thủy nhạc thanh trở thành đệ tử hạt giống ngày ấy, được tông chủ đại nhân ban tặng thủy nhạc thanh. Nhưng hôm nay thanh kiếm này làm sao sẽ rơi xuống ở chỗ này? Kiếm đối với một tên kiếm khách mà nói, không chỉ là vũ khí, càng là sinh mệnh một bộ phận. Càng không cần phải nói vẫn là đây đối với thủy nhạc thanh có ý nghĩa đặc biệt hắc long kiếm. Dưới tình huống bình thường, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, chỉ cần thủy nhạc thanh sống, tựu không khả năng đem hắc long kiếm ném. Trừ phi, hắn chết, hí, ý niệm này vừa ra, Hàn Lập chỉ cảm thấy lạnh cả người. Mặc dù là tranh đoạt tông tử chi vị, hắn ước gì Thủy Nhạc Thanh đi tìm chết, mà khi sự tình thật sau khi phát sinh, nội tâm hắn vẫn là đã bị không gì sánh được thật lớn xúc động. Người nào? Đột nhiên, Hàn Lập ánh mắt ngưng lại, cả người lông tơ dựng thẳng lên, ánh mắt bỗng dưng nhìn về phía chiến trường bên ngoài một chỗ khe núi. Trong con ngươi hàn mang nở rộ, chợt hướng chém ra một kiếm. Ầm! Kinh khủng kiếm ý chém vào trong khe núi. Thoáng chốc có bụi mù bao phủ. Đồng thời một bóng người màu đen bỗng dưng phóng lê. Cách trương.